Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, uống sữa hai càng, chăm chú nhìn một lát cục cưng cùng Mị Nhi yên tĩnh ngủ nhan. Tinh Toàn ôm ta nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Lập tức đi vào phòng tắm rửa. Tinh Toàn, ta chính mình có thể tắm rửa. Không cần ngươi đi cùng, ta khẩn trương run run một chút thân mình. Ngón tay gắt gao nắm chặt Tinh Toàn vật liệu may mặc. Ta cùng hắn nhiều lần như vậy đã, ta cũng không hoàn toàn là xuất phát từ thẹn thùng, mấu chốt vẫn là khối này thân mình lâu lắm không có tắm rửa. Thực bẩn thực ô uế, ta đều hoài nghi chính mình đều bẩn ra bệnh ngoài da. Ta không nghĩ nhường Tinh Toàn nhìn đến ta như vậy chật vật một mặt. Liều mạng ở Tinh Toàn trong lòng dãy giụa. Tưởng chính mình tẩy trộm đạo tắm rửa sạch sẽ lại nói. Nhưng là hắn tính cách liền là như thế này. Làm quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi vừa mới sinh sản hoàn, nguyên khí không đủ, ta lo lắng ngươi một người ở phòng tắm. Tử, nghe lời, phối hợp ta, hắn cương thiết đổ bê tông bình thường cánh tay gắt gao cô trụ thân thể của ta. Thân thủ liền rút đi ta còn mang theo huyết áo. Ta lúc lơ đãng tảo đến trong gương mặt thân thể của chính mình. Quả thực xấu hổ vô cùng, nhân cũng đi theo chợt ngẩn ra. Ta trở nên như thế xấu xí, khô gầy như sài, vàng như nến trên mặt không có nhất tia huyết sắc, tóc khô vàng tao loạn giống đạo thảo giống nhau. Một trương miệng một mụn hoàng bản nha, lại bẩn lại thối, trên bụng còn có mấy đạo thực xấu văn lộ. Kia hẳn là chính là cái gọi là có thai văn, này không phải cái 20 tuổi mới ra đầu nữ sinh. Này căn bản chính là cái hành khất nhiều năm lão khất bà. Ta vuốt ve chính mình bụng, xem chính mình tiều tụy khuôn mặt, tự đáy lòng cảm giác giờ này khắc này chính mình xấu qua phượng tỷ. Căn bản là không xứng với Tinh Toàn, nhưng là Tinh Toàn giống như căn bản không ghét bỏ giống nhau. Thuần thục đã đem trên người ta quần áo toàn bộ trừ bỏ. Đem ta chặt chẽ nắm giữ trong tay chung, đầu ngón tay mềm nhẹ giúp ta tẩy trừ thân thể, theo Tinh Toàn ngón tay chạm đến qua ta cổ, bộ ngực, còn muốn thắt lưng phúc, ấm áp thủy lâm ở ta trên người, nhưng ta đứng thân mình cứng ngắc giống như là tảng đá giống nhau. Động cũng không dám động, trong lòng đã có thuộc loại chính mình kia phân cảm thụ. Ngón tay tự nhiên mà vậy dừng ở Tinh Toàn đầu vai. Hắn thấp mi trên mặt biểu cảm như vậy thanh lãnh cẩn thận. Không có buông tha ta thân thể gì một tấc da thịt. Giữa chúng ta cảm tình đã sớm khám phá sinh tử. Sinh chết cùng một chỗ lời thề nay lời nói còn văng vẳng bên tai. Ta còn như vậy tục khí để ý chính mình bề ngoài. Nhưng là nữ vì diệt mình giả dung. Ta hảo hy vọng ta có thể lấy chính mình đẹp nhất một mặt đối mặt Tinh Toàn. Ngay tại ta trong đầu mặt miên man suy nghĩ cái gì? Thân thể bỗng nhiên cảm giác được một trận khác thường, ấm áp thủy theo Tinh Toàn trong tay vòi hoa sen nhằm phía ta đùi. Giọt nước mưa tung hoành theo đùi ta đi xuống lưu, hắn cứ như vậy xong rồi đầu gối, quỳ gối ta phía trước, mềm nhẹ giúp ta tẩy trừ thân mình. Sáng tỏ xiêm y bị dòng chảy xối cũng hồn nhiên không cần. Không cần, nơi đó không cần ngươi tới. Ta chính mình đến, cầu ngươi Tinh Toàn, ta cảm giác chính mình một đôi chân đều ở như nhũn ra run run. Khả hắn căn bản không có muốn thả ta qua ta ý tứ. Một tấc, phối hợp vòi hoa sen lì ấm áp dòng chảy tẩy trừ. Thân thể của ta giống như bị điện giật bình thường tê dại. Chịu không nổi muốn chạy trốn đi, hắn liền một tay khống chế được ta vòng eo, bản một trương mặt trầm mặc giúp ta thanh khiết, giờ phút này Tinh Toàn, thật sự không giống như là trong ngày thường cái kia kiệt ngạo uy nghiêm hắn. Buông hết thảy uy nghiêm cùng võ trang hắn, thật giống như coi ta là làm trong tay bảo bối, vô điều kiện trân trọng, che chở, hắn thanh khiết hoàn thân thể của ta, tắt đi nước ấm khí chốt mở. Dùng khăn tắm đem ta bao lấy, bá đạo ôm lấy, tử, ngươi là của ta, không có chỗ nào là ta không thể đụng vào, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi rất xấu rồi, tinh toàn, ta cảm giác chính mình bởi vì khẩn trương bụng co rút lại lợi hại. Mặt cũng là nóng bỏng, ta không mặt mũi ngước mắt nhìn hắn chỉ có thể đem mặt vùi vào hắn ngực. Tinh toàn không hề để ý ta kháng nghị, vừa chuẩn bị rửa mặt dùng nha chén bàn chải đánh răng. Như trước là tỉ mỉ giúp ta đánh răng, hắn động tác rất nhẹ, nhưng ta có một loại bị che chở cảm giác, kỳ thật ta có thủ có chân, không cần hắn giúp ta làm money hơn nữa việc này, vốn nên ta hầu hạ hắn, dù sao hắn mới là quỷ giới bá chủ, ta chính là hắn phía sau tiểu thê tử, tinh toàn giúp ta làm tốt việc này sau, đem ta tẩy thơm ngào ngạt ta, đặt ở phòng ngủ trên giường. Hữu lực cánh tay vừa kéo đã đem ta trên người khăn tắm chiều đi ném xuống đất. Ngươi làm chi, ta ôm ta chính mình ngực, thân mình run run ở trên giường lui ra phía sau vài bước. Lại khẩn trương thở hổn hển mấy khẩu khí thô, tiểu sư tôn có thể nói, ta vừa mới sinh sản hoàn, là không thể cùng ngươi. Cùng ngươi cái kia, hắn đi theo cũng tọa lên giường. Trên mặt biểu cảm như trước là quân vương bình thường cao lãnh. Thanh âm lành lạnh nói. Đến trong lòng ta đến, Nga, trong lòng ta cái kia khẩn trương. Nhưng là lại không dám ngỗ nghịch tinh toàn trong lời nói. Ngoan ngoãn tiến vào hẳn ấm áp trong lòng. Ta hơi lạnh, cũng giống vừa mới như vậy e lệ. Rõ ràng liền đem nhỏ gầy thân mình toàn bộ cuộn mình đến hắn trong lòng. Hắn ôm sát ta. Mạnh mẽ nâng lên ta cằm, môi đổ ở ta ngoài miệng, thật dài một cái hôn sâu, nhưng ta cảm giác chính mình muốn lâm vào một cái thật sâu lốc xoáy không thể tự thoát ra được. Này đó thời gian mang đến ủy khuất, tưởng niệm, tất cả đều dung nhập này hôn chung, ta nhiệt liệt đáp lại hắn, cảm giác hắn chiếm lĩnh đối ta toàn bộ thế giới mà nói là một loại may mắn. Tinh toàn đại khái là lần đầu tiên cảm giác được ta như thế cuồng nhiệt cần hắn tồn tại. Vong tình ủng hôn hắn, kìm lòng không đậu đã đem trầm trọng thân mình phúc ở trên người ta. Ta kinh hoàng mở mắt, ánh mắt khiếp đảm xem tinh toàn thâm thúy con ngươi trung cực nóng. Hắn sẽ không là muốn. Đúng lúc này, tinh toàn xoay người theo sau lưng ôm ta. Đem ta hơi hơi có chút lạnh lẽo thân hình gắt gao vòng trong ngực chung. Giấu môi son ở ta trên gáy. Tử, ngươi biết không, ngươi ở bên trong sinh sản. Tê tâm liệt phế mỗi một thanh, ta đều có thể nghe thấy. Ngươi đối ta thật sự hảo trọng yếu. Hảo trọng yếu, khi đó, ta thật sự thực hối hận cho ngươi hoài thượng cái kia vật nhỏ, mà ta chưa từng có hối hận qua có được này bảo bối. Hắn là nhỏ như vậy đáng yêu, cho chúng ta mang đến nhiều như vậy cảm động. Đứa nhỏ này, là ngươi ban ân cho ta, ta dựa vào tinh toàn ngực. Thực thấy đủ cũng thực cảm ơn, ta cùng hắn trong lúc đó duyên phận, cũng đến từ chính chúng ta cục cưng. Nhưng là trong lòng cũng là xí đau xót, ta cục cưng cũng không biết khi nào thì, tài năng thoát khỏi mệnh hồn hoàn toàn di thất thống khổ. Tài năng cùng khắc tiểu hài tử giống nhau vui vẻ hạnh phúc trưởng thành. Hôm sau, diễm dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu tiến vào. Ta tỉnh lại thời điểm, tinh toàn đã không ở bên người ta, mà ta chóp mũi đã nghe thấy được bữa sáng mùi. Tiên trứng gà, cháo trắng, canh xương, ta nói thật, ta đói bụng, tùy tiện chụp vào nhất kiện váy ngủ, quang chân bỏ chạy đến phòng bếp. Tinh toàn rất nhanh nhận thấy được ta vụng trộm tới gần. Buông trong tay nồi sạn, sáng tinh mơ liền mặt âm trầm, đem hài mạc, phụ nữ có thai giá rét chịu không nổi khí ta ngoan ngoãn đi phòng khách tìm dép lê mặc. Chợt nghe mị nhi thẹn thùng dục khóc dùng mềm mại thanh âm hô. Mẹ, phu quân đói bụng, muốn ăn nãi. Mị nhi không nãi cấp phu quân ăn, OCV by Love Dio. Hết chương.